bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 815, nhựa plastic chị em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ngồi ở trong phòng làm việc nhàn nhã tự đắc chơi lấy máy tính trò chơi, đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua lại là trước kia bà chủ nhà Trương A đi. Trương A gì, có cái gì thật sao? Diệp Thần lễ phép ân cần thăm hỏi. Tiểu Thần A, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái, cô gái này có thể là phi thường xinh đẹp. Trương A Di hưng phấn nói ra, vốn là Diệp Thần là muốn cự tuyệt Trương A Di, thế nhưng là dù sao người ta có ý tốt mà lại trước đó cũng là phi thường chiếu cố hắn. Được rồi, Trương A Di, vậy thì cảm ơn ngài. Diệp Thần đáp ứng xuống, Tiểu Thần, nếu là như vậy ta liền đem nữ hải phương thức liên lạc cho ngươi thả qua đi, các ngươi thêm cái WeChat trò chuyện chút. Trương A Di sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Nhìn lấy Trương A Di phát gọi điện thoại tới dãy số, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Lần trước Trương A Di giới thiệu nữ hài thì 10 phần không đáng tin cậy, dung mạo không đẹp không nói đi, còn luôn chê cái này ngại cái kia, Diệp Thần là ghét nhất loại này cô gái. Mà lại Diệp Thần cũng cảm thấy Trương A Di cùng hắn đối tướng mạo tốt tiêu chuẩn này là không giống nhau. Không biết lần này nữ hài lớn lên hình dáng ra sao, không phải là cái khủng long đi, Diệp Thần nghĩ tới đây thì toàn thân dùng mình một cái. Diệp Thần dựa theo cái số kia tăng thêm nữ hài hảo hữu, rất nhanh đối phương thông qua được chứng nhận. Cùng nữ hài hàn huyên vài câu, Diệp Thần cùng nữ hài ước định tối nay 7 điểm Trình Thụy Tinh quán cà phê gặp. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Diệp Thần theo lão bản ghế dựa đứng lên, mặc tây phục đi ra văn phòng. Lúc này thời điểm Tô Tình cũng đúng lúc từ đằng xa đi tới. Diệp Đồng, ngài muốn đi ra ngoài quảng cáo. Đúng vậy à, giai nhân ước hẹn, ngươi có chuyện tìm ta sao? Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt mở cái trò đùa. Tô Tình lắc đầu nói ra. Không có, không có, ta chính là vừa tốt đi ngang qua, chính muốn dọn dẹp một chút tan ca. Hả, vậy nhanh lên thu thập đi, ngươi cũng bận bịu cả ngày. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn khẽ hát theo Tô Tình bên người đi qua. Kỳ thật Tô Tình đến là muốn ước Diệp Thần ăn cơm, chủ yếu là vì biểu đạt một chút trong lòng lòng biết ơn, dù sao Diệp Thần đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho nàng, bởi vậy có thể nhìn ra được tín nhiệm đối với nàng. Theo lễ phép Diệp Thần sách trước 20 phút liền đi tới ước định quán cà phê, dù sao cũng là Trương A Di giới thiệu, về tình về lý cũng là muốn cho nàng mặt mũi. Diệp Thần điểm một ly cà phê, ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cách, hiện tại là 7 giờ đồng hồ chỉnh, thế nhưng là xem mắt nữ hài lại không có tới. Bất quá Diệp Thần cũng không có để ý, bởi vì hắn biết nữ hài từ đi ra ngoài luôn luôn muốn trang điểm một phen, trễ giờ đến là rất bình thường. Đương nhiên hắn cũng không có thúc giục nữ hài. Thời gian từng phần đi qua, Diệp Thần lần nữa nhìn đồng hồ thời điểm, đã là 7 giờ 40 phút thế nhưng là cửa tiệm vẫn không thấy nữ hài bóng dáng. Diệp Thần nghĩ thầm cô gái này đến cùng đang làm cái gì, cũng quá không tôn trọng người đi, nếu như không phải xem ở Trương A Di trên mặt mũi, hắn đều chẳng muốn đến chuyến này. Dù sao bên người đã có Tô Huyền Nghi cái này tuyệt thế mỹ nữ cùng nàng lăn ga giường, chẳng lẽ không thơm không? Tại sao muốn tại cái này giống là kẻ ngu một dạng chờ cái kia không có một chút thời gian quan niệm xem mắt nữ hài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cảm thấy đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, hắn rốt cục nhịn không được bấm xem mắt nữ hài điện thoại. Hai ta trước đó hẹn xong 7 giờ tại Thụy Tinh quán cà phê gặp mặt, ngươi mấy điểm có thể tới? Diệp Thần nhẫn nại tính tình hỏi, ngươi gấp cái gì mà gấp a, ta hiện tại tại quán Vũ Cầu, ngươi đợi thêm ta sẽ ta tắm rửa thay xong y phục liền đi. Nữ hài không kiên nhẫn nói ra, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, đại tỷ ta đã ở chỗ này chờ ngươi 1 giờ, ngươi vậy mà tại quán Vũ Cầu. Ngươi chờ ta sẽ làm sao vậy, ta 9 giờ trước đó liền có thể đến. Nữ hài không cao hứng nói ra, Diệp Thần nghĩ thầm ngươi cho là mình là ai, lại còn muốn để cho chúng ta ngươi, thật sự coi chính mình là nữ vương, người của toàn thế giới đều muốn xoay quanh ngươi, ngươi muốn thế nào, liền thế nào a. Nữ hài nghe được đối diện không có âm thanh, sau đó hỏi. Vì, ngươi lại nghe à, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, một hồi gặp đi. Vừa mới trầm mặc một hồi Diệp Thần từ tốn nói. Đã ngươi hiện tại không thể tới, ta nhìn lần này xem mắt coi như xong đi. Diệp Thần sau khi nói xong thì cúp điện thoại, chỉ để lại khí khuôn mặt đỏ bừng nữ hài. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức làm một cái quyết định, mở ra nhỏ tin tức đem nữ hài kéo hắc. Hắn phiền nhất cũng là loại này tự cho là đúng nữ hài, coi là lớn lên tốt bao nhiêu thì mệnh lệnh người khác đều muốn nghe nàng. Có lẽ đổi lại nam nhân khác sẽ làm như vậy, bất quá Diệp Thần có thể không phải là người như thế. Quán Vũ Cầu, Nguyệt Nguyệt, làm sao tiếp một chiếc điện thoại, sắc mặt đã vậy còn quá không dễ nhìn. Một bên nữ hài lo lắng hỏi, Triệu Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, hầm hừ nói ra. Đừng nói nữa, cũng là cái kia xem mắt nam, có gì đặc biệt hơn người không phải liền là một cái đưa thức ăn ngoài, cùng ta còn ở lại chỗ này nắm, một chút phong độ thân sĩ đều không có, không phải liền là để hắn chờ thêm một chút à, có gì đặc biệt hơn người. Quảng cáo, cái gì xem mắt nam, ta làm sao không biết a? Hà Giai một mặt xấu cười hỏi. Còn không phải Trương A Di giới thiệu cho ta, người nói một lần kia nàng giới thiệu đáng tin, lần này vừa vặn rất tốt xem mắt nam tên là Diệp Thần, là cái đưa chuyển phát nhanh nhìn ảnh chụp vóc người thật đẹp trai. Triệu Nguyệt quệt mồm nói ra, sau đó nàng vừa tiếp tục nói, thế nhưng là đẹp trai có làm được cái gì à, không thể coi như ăn cơm, hắn một cái đưa thức ăn ngoài một tháng mới dẫy như vậy một chút tiền, người nói đầy đủ làm cái gì, mấu chốt nhất là ta còn không có chọn hắn, hắn lại trước tiên nói lên ta không phải, người nói đó là cái nam nhân sao. Hà Giai nghe Triệu Nguyệt kiểu nói này, vội vàng nói. Ta có một người bạn cũng gọi Diệp Thần, mà lại cũng là đưa chuyển phát nhanh, bất quá người ta có thể không đơn thuần là nhân viên chuyển phát nhanh, mà chính là mấy cái đại tập đoàn cổ đông, tỷ như Ước Đạt, Vạn Hào. Triệu Nguyệt nghe Hà Giai kiểu nói này, cũng là biểu lộ biến đến kích động nói ra. Giai Giai, ngươi giúp ta xem một chút có phải hay không nam sinh này. Nàng vừa nói vừa đem nhỏ tin tức mở ra, đưa cho Hà Giai nhìn. Hà Giai trên mặt lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười, mục đích của nàng đạt đến. Nàng xem nhìn Diệp Thần nhỏ tin tức sau đó lắc đầu nói ra. Còn thật không phải ta người bạn kia, Nguyệt Nguyệt loại nam nhân này không thấy thì không thấy đi, nhà ta Nguyệt Nguyệt ưu tú như vậy còn sầu tìm không thấy nam nhân tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá Hà Giai nhưng trong lòng nghĩ đến, quả nhiên là Diệp Thần, xem ra hắn vẫn còn độc thân, vậy ta thì có cơ hội. Làm Triệu Nguyệt tốt nhất bản thân, Hà Giai cũng không có ở trước mặt nàng nói thật, đây chính là quan hệ đến nàng sau này cuộc sống hạnh phúc a. Hà Giai mặc dù nói láo thế nhưng là tâm lý cũng không có cảm giác tội lỗi, bản thân cùng cuộc sống hạnh phúc so, nàng biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Mà lại lấy Triệu Nguyệt tính cách nếu như biết rõ nói ra chân tướng khẳng định sẽ quấn lấy Diệp Thần, loại chuyện này nàng sao có thể cho phép đây. Giai Giai, ngươi tốt nhất rồi, ta yêu ngươi chết mất. Triệu Nguyệt nghe được Hà Giai đối ca ngợi của nàng cũng là vô cùng vui vẻ, vừa mới trong lòng không vui cũng tan theo mây khói. Cách chương.